một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Quang Hạo vs Từ Phúc. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Từ Phúc vung tay lên, Tần Hoàng Thi liền cao cao nhảy lên, một chảo chụp vào Lý Anh Quỳnh trước ngực. Lý Anh Quỳnh dùng kiếm một chán, lại bị Tần Hoàng Thi cự lực chấn đến liên tiếp lui trăm mét, càng là bất kham gánh nặng mà phun một huyết. Này Tần Hoàng Thi thân thể hảo cường, Tử Dĩnh kiếm thế nhưng cũng cắt không xong hắn ra thịt. Lý Anh Quỳnh còn ở vào khiếp sợ bên trong. Lúc này, trên mặt đất vô số Tần quân cương thi đã bò ra trong hầm. Bọn họ hướng tới bốn phương tám hướng dũng đi. Lục Phiến Môn sớm đã phái xe tăng đem Tần Hoàng Lang vây quanh cái chật như nêm cối. Nhưng mà, Trương Tinh cũng biết, như vậy vây đổ, đối với 10 vạn vương cấp cương thi tới nói, không đáng kể chút nào hồi sự. Lúc này, anh hùng hội dị năng giả, tu giả nhóm sôi nổi chạy tới Tần Hoàng Lăng ngăn cản cương thi đại quân. Nhưng là, bất đắc dĩ này đó vương cấp cương thi số lượng quá nhiều. Hơn nữa thân thể cực cường, tiên cấp dưới dị năng giả, căn bản là không phải đối thủ. Thực mau, chạy tới dị năng giả nhóm ngược lại bị Tần quân cương thi vây quanh lên. Này đó Tần quân cương thi ở Từ Phúc chỉ huy hạ, hành động đâu vào đấy, đem dị năng giả đánh đến kế tiếp lui về phía sau. Còn có không ít dị năng giả trực tiếp trở thành Tần quân cương thi trong bụng đồ ăn. Nga Mi Thục Sơn sư huynh đệ nhóm cũng tới rồi chi viện Lý Anh Quỳnh. Nhưng là, liền Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm đều không thể bài trừ Tần Hoàng Thi, liền càng đừng nói mặt khác Thục Sơn sư huynh đệ. Bọn họ phi kiếm trực tiếp đã bị Tần Hoàng Thi bắt lấy trong tay, lập tức bẻ gãy. Ta phi kiếm chính là dùng Nam Hải Huyền Thiết chế tạo. Kia Tần Hoàng Thi rốt cuộc là cái gì địa vị, thân thể như thế cường hãn? Ta Thiên A gia hỏa này thân thể chi cường, chỉ sợ đã vượt qua Quang Hạo đại ca đi. Quang Hạo đâu? Vì cái gì nhìn không tới hắn? Lý Anh Quỳnh nói, chúng ta chắc chắn trong chốc lát. Quang Hạo bị lão nhân này càn khôn túi hút đi vào. Yên tâm đi, hắn thực mau liền sẽ ra tới. Từ Phúc lại cười nói, ha ha ha ha, đừng nói giỡn, ta cái này túi chính là tiên đế di vật, chút nào không thể so Quang Hạo tiên đế chi tâm kém hơn nữa. Quang Hạo hiện tại tu vi chỉ là chân tiên, tuy rằng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn có thể treo lên đánh kim tiên. Chẳng qua, đối mặt tiên đế di vật, hắn thật có biện pháp sao? Giờ phút này, càn khôn túi bên trong, phương diện này chính là một cái vô cùng lớn không gian, chạm đến không đến thực chất. Bạch Thiển nói, phương diện này chính là một cái không gian kết giới, hiện tại chỉ có thể lấy lực phá chi. Nếu phá không được lời nói, chúng ta cả đời đều sẽ bị nhốt ở cái này không gian bên trong. Quang Hạo nói, bị nhốt là không có khả năng, đời này đều không thể bị nhốt. Cho dù là Tsukuyomi như vậy ảo cảnh không gian, ta cũng có thể một quyền đánh vỡ. Nơi này lại tính cái gì? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống tắc càng là khinh miệt. Kẻ hèn một cái tiên đế di vật khiến cho hắn như thế kiêu ngạo, muốn cho kia tiểu tử nhìn đến chân chính tiên đế, hắn còn không dọa nước tiểu. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, tiểu tử đúng là Từ Phúc, sống 2000 năm Từ Phúc. Ở một quyền đấm phát chết luôn hệ thống trong mắt, cũng chỉ bất quá là cái tiểu tử thôi. Quang Hạo đã nhắm ngay túi trung hắc ám hư không, chuẩn bị tốt nắm tay trải qua tiên đế trên đảo một đợt chiến đấu. Lúc này, Quang Hạo tích lũy đến một quyền đấm phát chết luôn điểm số đã có 66 vạn điểm. Này một quyền, hắn sắp tiêu hao 30 vạn điểm một kích, hoàn toàn đánh bạo cái này không gian. Phanh, nguyên bản còn lòng tự tin tràn đầy Từ Phúc bỗng nhiên bị một cổ lực lượng cường đại nổ tung. Hắn liên tiếp lui vài trăm thước, lại vừa thấy, trong tay càn khôn túi đã không biết khi nào bị đánh bạo. Mà Quang Hạo cùng hắn cái loại này sủng vật đã xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kia tiểu hồ ly nhìn chính mình ánh mắt, rõ ràng là đem chính mình trở thành con mồi. Từ Phúc sống 2000 năm, chưa từng đã chịu như vậy khinh miệt. Nói, Quang Hạo, ngươi là thế nào chạy ra càn khôn túi? Quang Hạo nói, dùng nắm tay trực tiếp đánh bạo ngươi túi. Không có khả năng, kia chính là tiên đế chế tạo không? Gian kết giới, lấy ngươi tu vi không có khả năng chính diện đối phó. Từ Phúc khó có thể tin mà nói. Giờ này khắc này, Hoa Hạ nội lớn nhất mấy gian tin tức truyền thông thẳng thăng lại chạy đến Tần Hoàng Lăng trên không? Tần Hoàng Lăng lập tức bùng nổ chuyện lớn như vậy. Như thế nào giấu cũng là giấu không được. Huống chi, càng ngày càng nhiều quân đội cùng dị năng giả hướng bên này tới rồi. Người mù đều có thể nhìn ra nơi này đã xảy ra đại sự chẳng qua. Các phóng viên thật sự không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy chấn động sự tình dưới chân. Rậm rạp, thế nhưng đều là Tần quân cương thi, người xem các bằng hữu. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Nguyên bản chỉ là tượng binh mã Tần quân sĩ binh. Giờ phút này thế nhưng sống lại. Lại còn có biến thành cương thi căn bản chúng ta năng lượng kiểm tra đo lường nghi có thể nhìn đến. Này viết Tần quân cương thi sức chiến đấu thình lình ở vương cấp phía trên ta thiên A. Hoa Hạ tận thế muốn tới sao, mau xem. Đem Lý Anh Quỳnh chờ một chúng Thục Sơn đệ tử đánh đến bạo đầu trốn chui như chuột. Thình lình chính là Tần Hoàng chúng ta rốt cuộc thấy được Tần Hoàng gương mặt thật. Tuy rằng đã biến thành cương thi, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng ra hắn sinh thời bộ dáng đáng tiếc. Không có ta trong tưởng tượng như vậy soái, mau xem. Tần Hoàng hướng bên này bay qua tới. A, máy bay trực thăng phóng viên còn chưa nói xong. Đã bị Tần Hoàng một ngụm cắn đứt cổ. Hút nàng tinh huyết Hoa Hạ TV trước. Còn có Internet phát sóng trực tiếp trước mọi người đều dọa choáng váng. Quang Hạo các fan còn nhớ rõ. Trước kia hắn ở Thâm Châu cũng đánh bạo một con cương thi vương. Kia chỉ cương thi vương lúc ấy liền khiến cho toàn bộ Thâm Châu nhân tâm hoảng sợ. Giờ phút này, tùy tiện từ Tần quân cương thi chọn một con ra tới. Thực lực đều so với lúc trước Thâm Châu kia chỉ cương thi vương thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là làm Tần quân cương thi chạy ra nói, kia hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Mà một khác đài truyền hình phóng viên cũng quay chụp tới rồi Quang Hạo cùng Từ Phúc rằng có hình ảnh, không thể tưởng tượng a. Vừa mới tiên đế đảo chi tranh toàn cầu phát sóng trực tiếp, tin tưởng đại gia cũng đều thấy được. Ăn trộm tiên đế chi tâm trường sinh lão tổ, giờ phút này lại xuất hiện ở Tần Hoàng Lăng trên không. Chẳng lẽ Tần Hoàng Lăng dị biến cùng trường sinh lão tổ có quan hệ sao? Mau xem. Trường sinh lão tổ hướng Quang Hạo ra tay, chỉ thấy Từ Phúc ngưng tụ song trường. Thuấn di đến Quang Hạo trước mặt, thẳng đánh hắn cái chán, thông thiên trường. Từ Phúc song trường ngưng tụ lam quang, Quang Hạo thét dài một tiếng, năng lực bùng nổ, dùng năng lượng chàng chặn trường sinh lão tổ này song trường. Hảo xoáy, phóng viên nhịn không được thét chói tai. Lúc này, Quang Hạo một quyền đảo ra, Từ Phúc bị đánh đến hộc máu. Hắn song chỉ đặt ở ấn đường. Từ ấn đường trừ một phen màu lam tiểu kiếm ra tới. Thật đem tiểu kiếm từ linh hồn lực ngưng tụ mà thành, Từ Phúc cười nói. Này nhất kiếm đổi làm chu tâm kiếm. Là ta từ tiên đế trong truyền thừa học được. Này nhất kiếm, trực tiếp giết ngươi nguyên thần, nhìn xem ngươi thân thể còn có hay không dùng. Từ Phúc thanh kiếm ném ra. Này đem chu tâm kiếm căn bản vô pháp có thể trốn, Quang Hạo cũng căn bản không tính toán trốn. Lại lần nữa một quyền chém ra, này một quyền thình lình đem linh hồn lực làm chu tâm kiếm đánh bạo, Từ Phúc sửng sốt. Gia hỏa này nắm tay rốt cuộc là cái gì vũ khí? Vì cái gì liền tâm thần vũ khí đều có thể đánh bạo? Quang Hạo đạm nhiên nói. Người kiến thức quá ít còn không biết. Ta nói cho ngươi đi. Ta nắm tay có thể đập thế giới vạn vật, bất luận là thật vẫn là hư, mặc dù là pháp tắc, ý thức, kết giới, người nắm tay đều có thể đủ chạm vào. Đây là một quyền đấm phát chết luôn hệ thống lên tới đệ tam cấp sau, cấp Quang Hạo mang đến quan trọng nhất, thêm vào hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.